Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 306, 306, tôi không cần chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Thịnh Vân Hạo rời đi, Tô Tuyết Vi không hề khóc lóc làm phiền. Thay vào đó, cô ấy xoay người bước từng bước vào trong tiểu khu. Lần này cô ấy quay lại hoàn toàn chịu thua hai người đã đi về những hướng khác nhau, chạy ngược chiều nhau, kiên quyết dấn thân vào một con đường khác cho tất cả của mình, và đẩy cả hai đi trước sóng gió. Một ngày nào đó, hai người sẽ cầm trong tay một lưỡi dao sắc bén, đâm vào ngực nhau một cách mãnh liệt, sau đó nói ra ba chữ, anh yêu em. Thật là một tình yêu buồn, nó thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Những gì Thịnh Vân Hạo nói cho thấy anh đã hoàn toàn bỏ rơi cô. Mất tất cả mọi thứ trong quá khứ, kể cả từng chút một giữa họ. Tô Tuyết Vi nằm trên giường bệnh, nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt trào ra khóe mắt, ướt đẫm gối dọc theo mái tóc, thật sự rất đau. Ngụy trang của Thịnh Vân Hạo chỉ ở góc cầu thang, những gì Tô Tuyết Vi nói vừa rồi khiến anh cảm thấy đau lòng, như thể anh nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ. Cả hai đều không còn chỗ để nhìn lại, chỉ có thể mang nặng đẻ đau mà tiến về phía trước, cho dù đó là ý nghĩ hối hận trong một giây. Đây có thể là nỗi buồn lớn nhất, không được yêu, bị hận đời giam cầm, gai ốc khắp người, chỉ để đâm người đó. Thời tiết ngoài cửa sổ có thể không thích hợp lắm, trời quang mây tạnh. Ngược lại hai người khởi động tâm trạng nặng nề giống như châm chọc hoặc là cảnh cáo. Sau khi Thịnh Vân Hạo trở về nhà, anh ấy đã đẩy những gì Tô Tuyết Vi nói, hơi cáu kỉnh đá vào bàn, và nhìn chằm chằm vào những thứ trước mặt với vẻ mặt ủ rũ. Cuối cùng, anh ngước mắt lên nhìn trợ lý, người bị vẻ u ám trong mắt anh làm cho sợ hãi nói một lời. Anh đi phái người đến canh giữ ở bệnh viện, chỉ cần anh nhìn thấy Tô Tranh Hữu, anh hãy bắt cho tôi. Câu nói nhẹ bẫng, nặng như núi, trợ lý tuy không làm được nhưng cũng chỉ có thể gỡ xuống, an ủi nói. Vâng, thưa chủ tịch. Thịnh Vân Hạo nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên máy tính để bàn, với nỗi nhớ trong đôi mắt sâu thẳm, và những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt anh ấy dịu đi, như thể anh ấy đã nhìn thấy một bảo vật quý hiếm nào đó. Người trong ảnh là Tô Tuyết Vi, sau nhiều năm bức ảnh này vẫn chưa bị thất lạc, chỉ là năm đó thiếu chút nữa đã bị mất. Ôm đầu đau đớn, phòng làm việc khổng lồ tràn đầy phiền muộn của Dạ Thú, tràn ngập buồn bực, người ta thật sự không thể lại gần, vì sợ hãi đến tính mạng. Nhưng Tô Tuyết Vi lại nhắm mắt không muốn trả lời câu hỏi của bọn họ, đối mặt với những câu hỏi tiếp theo này, cô thật sự không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy. Đối với cô, hiện thực phũ phàng và tàn khốc, trái tim như bị xé toạc, vết thương rỉ máu phơi bày cho người xem. Trình Thiên Na và ba người họ biết rằng cô ấy không muốn nói chuyện và rời khỏi phòng. Chu Hạo Thanh rất lo lắng, anh không bao giờ rời mắt khỏi cô, chỉ vì anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Cảm ơn cô rất nhiều vì ngày hôm nay, nếu cô có việc phải làm, cô có thể quay trở lại. Tôi ở đây để canh giữ cô ấy, Trình Thiên Na lịch sự nói. Chuyện xảy ra ngày hôm nay quả thực rất hỗn loạn, Trình Thiên Na vốn dĩ muốn Lục Đan Bạch tự mình đến. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Hạo Thanh cũng sẽ tới, điều này khiến cô đau đầu. Mối quan hệ bất hòa giữa hai người luôn là một sự thật, mỗi khi Tô Tuyết Vi can dự vào, anh ta đều không thể nói tốt. Không có chuyện gì, vậy chúng ta về trước đi, Tuyết Vi sẽ nhờ bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Đan Bạch bước đầu kéo Chu Hạo Thanh đi. Lục Đan Bạch không có ý nói Trình Thiên Na không nghe thấy, chỉ có thể vội vàng kéo Chu Hạo Thanh đi. Nơi này đúng sai không thể để lâu. Vừa đến cổng bệnh viện, Chu Hạo Thanh đã dừng lại, Lục Đan Bạch bất lực quay đầu nhìn anh, trong lòng hiện lên một tia lo lắng. Nếu bây giờ anh không rời đi, anh định đợi người ta đánh sao? Lục Đan Bạch, tôi nghĩ về câu em vừa nói, tôi sẽ không tiếp xúc với hợp đồng tiền hôn nhân với em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói trước đây. Chu Hạo Thanh nghĩ cô vẫn còn tức giận vì chuyện đã xảy ra trước đó. Ai cũng biết câu nói này đã mang đến cho Lục Đan Bạch bao nhiêu tổn thương, từ trách cứ như một chậu nước lạnh dội thẳng lên người cô, khiến toàn thân cô lạnh toát. Rõ ràng không phải mùa đông, tại sao lại bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo? Lục Đan Bạch nhếch khóe miệng giễu cợt, nhưng cười không nổi. Không, tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Hai người cãi nhau không dứt ở lối vào bệnh viện, mong muốn cho cả thế giới biết rằng giữa họ đã xảy ra một cuộc khủng hoảng. Lục Đan Bạch ôm trán đau đầu, nhẹ giọng nói, trở về đi, dù sao anh vẫn là người của công chúng. Hai người không nói, suốt dọc đường đều im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi rời khỏi những tòa nhà cao tầng, anh đã sớm trở lại thành phố cũ, nơi phổ biến là gạch đỏ. Tô Tranh Hữu đã đứng trên bệ cửa sổ nhìn thành phố mới ở phía xa. Đôi mắt đen đầy vẻ kiên định, đằng sau vẻ kiên định ấy dường như còn thiếu một thứ gì đó, giống như lời hứa vừa rồi, giờ đã trở thành một ký ức hão huyền. Chu Ngụy Minh chống nạng, đôi mắt đen láy, sự thăng trầm của cuộc đời nói. Người cũ của ba đã ở trên đời này nhiều năm như vậy, ba chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đoàn tụ với gia đình. Tô Tranh Hữu nghe vậy, trong lòng dường như có gì đó khác lạ. Con gái ba đã đi rồi, Chu Nhị Kha là một thứ rác rưởi. Ba chỉ có hai người thân là con và Tuyết Vi. Ba không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với con. Chu Ngụy Minh giọng điệu rất nhẹ, nhẹ như không nhìn thấy hy vọng phía trước. Ông biết đã đến lúc gió tàn, trước khi chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mấy năm gần đây sức khỏe ba rất kém. Bác sĩ nói thuốc của ba không còn tác dụng gì nữa. Ba không muốn ở lại bệnh viện. Ba đã đợi con ở nhà cũ. Chu Ngụy Minh chậm rãi nói rằng Tô Tranh Hữu đã được những điều mà không được biết đến kể từ đó. Tô Tranh Hữu nghe thấy những lời này, vội vàng xoay người đi tới bên người Chu Ngụy Minh, giọng điệu lo lắng hỏi. Ba, ý của ba à, tại sao chưa từng nói với con? Đó là một cơn đau tim, nó sẽ luôn xuất hiện với bất kỳ ai nào khi về già. Chu Ngụy Minh nói nhẹ, nhưng đối với Tô Tranh Hữu giống như một tảng đá nặng nề, không thể động đậy. Dưới áp lực nặng nề ông gần như tắt thở. Điều gì đã xảy ra trong những năm kể từ khi ông ta rời đi? Mọi thứ dường như đã trở nên phức tạp một chút. Tô Tranh Hữu siết chặt tay Chu Ngụy Minh, sự kiên định trong ánh mắt chợt chuyển thành một thứ tình cảm khác. Đó là một loại khao khát, một loại mong đợi, kỳ vọng của tình cảm gia đình. Ba, đừng lo lắng, con sẽ không để cho ba gặp tai nạn. Tô Tranh Hữu kiên định nói. Cách chương.